Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, thiên hạ người nào không biết quân. Ngày nghỉ qua đi, mệt mỏi thứ hai lại lần nữa tiến đến. Lục Dã trở về Tamamushi học viện, phụ trách các học sinh thi cuối kỳ. Vừa mới đến gần phòng học, các học sinh liền vây lại gần. Hưng phấn nói, Lục lão sư, cùng Lê ông đối chiến, liền là bản thân ngươi đi. Ngài lúc nào thu phục Lucario? Quá mạnh quá đẹp rồi. Lục Dã giải thích nói, đây không phải là đội ngũ của ta. Ta tùy tiện thuê một cái. Rốt cuộc, bằng Lục lão sư quan hệ, Stone đội ngũ đại khái cũng có thể thuê đến. Chỉ là có manh manh đát trùng hợp đồng hành. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, lập tức ý thức được Lục lão sư đây là đang nói đùa. Ở trên vạn người xem trước mặt, kém chút cùng Lê ông đánh ngang. Nếu không phải thi đấu biểu diễn, không chừng Lê ông thật muốn bị Lục lão sư giết xuyên. Lục lão sư, người chờ khiêm nhường, nhiều như vậy truyền thông nhìn xem đâu. Coi như ngươi mạnh như vậy, ngươi thích cầy đồ bảo chén, chúng ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Đúng rồi, đều đã thành thói quen ha ha ha. Lục Dã, ta chưa từng nổ hồ cá. Các học sinh nở nụ cười. Lục lão sư là quán quân thực lực mà thích nổ hồ cá duy nhất một người. Tiếp theo liền lại là Ellie Swick, trao đổi sân bãi, hại người hại mình, loại hình khó hiểu lời nói. Trong phòng học tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Tại xuất lĩnh Tamamushi Đại học, quét ngang hội giao lưu về sau, Lục lão sư danh khí đã không thua gì Rika lão sư. Bất quá, biết được Lục lão sư học kỳ sau liền đem rời đi. Các học sinh đều là không bỏ. Yuto Seiyo, Gisen, nhìn Lục Dã một chút, nhu chiếp nửa ngày, cuối cùng chân thành nói. Lục lão sư, ta sẽ tham gia giới này liên minh giải thi đấu. Cùng ngài cùng đài thi đấu, là ta vinh hạnh lớn nhất. Các học sinh đều thay nàng trợ uy bắt đầu. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Người đứa nhỏ này, làm sao lại thích vu oan người đâu. Kiều tóc phiêu giật học sinh, đồng dạng chân thành nói. Lục lão sư, quyết đấu chén lúc nào tổ chức? Thắng lợi phương trình đã viết xong. Chấm ngoặc kép, Lục Dã, đừng lão nghĩ đến đánh bài. Coi chừng ta cuối kỳ thi nhớ ngươi không điểm. Buổi chiều là Tamamushi học viện đối chiến khảo thí. Từ Lục Dã cùng Rika phụ trách, xử lý xong cuối kỳ thi, Tamamushi học viện công việc liền không sai biệt lắm có một kết thúc. Gladian cùng Wally hai vị học sinh đã riêng phần mình về tới Alola cùng Hoen. Còn có một vị thân truyền B đang vì đảm nhiệm gala quán chủ mà khắc khổ lịch luyện. Có cơ hội, tin tưởng vẫn là có thể gặp lại. Lục Dã trở lại văn phòng, bưng lên giữ ấm chén, ủ ấm trong ngày mùa đông hai tay. Đối bàn, cách thấm vào ruột gan hoa cỏ bồn hoa, tình mỹ cắm hoa. Rika nghiêng đầu nói, Lục lão sư, có một phong thư của ngươi. Ta xem một chút. Lục Dã di động xoay tròn ghế dựa, tiếp nhận Rika phong thư trong tay. Tò mò hỏi, hôm nay đạo quán không khai trương. Liên minh đại hội đã tại trù bị bên trong, từng cái đạo quán cũng bắt đầu chỉnh đốn. Rika kéo lên bên tai tóc ngắn, mỉm cười nói, vừa vặn có thể xử lý trường học sự tình. Lục Dã gật gật đầu, dò xét phong thư trong tay. Từ gala gửi tới, Rika hỏi. Đúng vậy a, Lục Dã nổi lên vẻ mỉm cười. Trong tấm hình là mang theo trị bệnh bằng hóa chất mũ rôn, trên mặt hiện ra sáng sủa tiếu dung, phía sau còn đứng lấy Charizard cùng dâu quai nón nam nhân. Lần này gala hành trình chỉ ít không có để lại tiếc nuối. Thu hồi thư tín, Lục Dã nghe bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh, ánh mắt phức tạp, lại là ánh nắng phòng. Yên tâm, Rika trấn an nói, tu sửa qua, không dễ dàng như vậy xấu. Lục Dã nặng nề gật đầu, nghĩ đến là Akainai nhờ vào đó quen thuộc mới nắm giữ overheat. Sửa chữa về sau, hẳn là cũng không dễ dàng như vậy bạo phá. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, đến Tamamushi học viện, không cần giao tiền gắn, ngược lại là lớn nhất nhân viên phúc lợi. Đúng rồi, Lục lão sư, Rika nói, cuối năm, nhân viên nhà trường kia nhiều năm mạt phúc lợi, giáo chức công có thể đi cất giữ phòng mình chọn lựa đâu. Lục Dã sửng sốt một chút, còn có loại sự tình này. Ta đi Đông Hoàng bái phỏng ngài thời điểm, không đều đã nói nha. Rika nháy nháy mắt, che miệng cười khẽ, ngài hay là bởi vì tiền lương đãi ngộ, mới đến Tamamushi học viện. Lục Dã, tiền lương không trọng yếu, chủ yếu là vì dạy học chồng người. Lục Dã cũng có chút hiếu kỳ, Tamamushi học viện cuối năm ban thưởng, đến cùng sẽ là cái gì? Đã có thể mình chọn lựa, tốt nhất là trực tiếp cho tiền mặt, lại không tốt liền là Mystic Water, chiêu thức ghi chép khí, người nào thích chọn ai chọn. Buổi chiều, Quy Phong lẫm lẫm Akainai, từ lung lay sắp đổ ánh nắng trong phòng đi ra, ngao ô Akainai nhe răng cười một tiếng, huấn luyện chiêu thức, cũng không khó như vậy mà. Lục Dã bên này, chính dẫn đầu lớp, cùng Rika lớp tiến hành cuối kỳ đối chiến. Lúc đầu, Lục lão sư lớp là lấy lý luận chiến thuật làm trọng điểm nội dung. Nhưng ở phát huy biểu hiện bên trên, lại hoàn toàn không thua gì Rika xuất lĩnh đội ngũ. Đương nhiên, bởi vì phần lớn là cấp 2, cấp 3 sinh, có loại bút sáp màu tiểu tân, hoa hướng dương ban đại chiến hoa hồng ban ký thị cảm. Giám thị có một kết thúc. Lục Dã cho lớp các học sinh đánh tốt điểm số. Mỉm cười nói, như vậy, rất vinh hạnh cái này một cái học kỳ làm bạn. Chúng ta hữu duyên, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, bọn nhỏ đã bay nhào đi lên. Lục lão sư gặp lại. Protect không protect, protect, ta sẽ thật tốt học. Ia đây, Lục lão sư trên thân bạo yêu a thẻ bài. Rika hai tay trùng điệp tại chấn tay áo trước. Mặt mỉm cười nhìn qua cái này man. Đợi cho Lục Dã cùng các học sinh nói xong đừng. Rika lại cười nói, Lục lão sư, có thể thừa dịp hiện tại đi cất giữ phòng. Lục Dã nhẹ gật đầu, nói thực ra, thật là có điểm không nỡ. Nhưng mình thân là cảnh xem, giáo sư, cán bộ, học sinh làm không tốt so chính mình tưởng tượng đến còn nhiều hơn. Thiên hạ người nào không biết quân. Đi thôi. Lục Dã cẩn thận hỏi, có thể hay không tiền mặt trực tiếp đánh tới trong chương mục. Davis hiệu trưởng cũng sẽ không như vậy, không có nhân tình vị. Rika cười nói, ngoặc kép chấm hỏi, đi vào cất giữ phòng. Phần lớn là Lục Dã quen thuộc chân phẩm, tỉ như Flame Orb, Toxic Orb vân vân. Lục Dã còn chứng kiến một viên ống ánh sáng long lanh, phát ra nhu hòa quang trạch Shiny Stone. Mượn nhờ Shiny Stone, có thể để Togepi tiến hóa hình, Togetic hoàn thành tiến hóa. Nhưng Lục Dã còn không cần cái trò này. Hoặc là nói, hắn còn tạm thời còn không nỡ để Togepi tiến hóa. Trong chốc lát, Lục Dã hơi lúng túng một chút, hỏi thăm bên cạnh Rika, người có gì có thể đề cử sao? Rika lão sư, Rika nhẹ nhàng nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, Lục lão sư. Là định cho trong đội ngũ con nào tiểu gia hỏa. Trước mắt không ít chân phẩm. Đều là có tiền cũng mua không được. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Lần nữa là Davis hiệu trưởng nóng mời chỗ đả động. Lâm vào suy tư. Trong đội ngũ, khắc khổ huấn luyện. Nhưng gần nhất lại không thu hoạch gì. Cho siêu phép đi. Lục Dã nói. Giác. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Lục lão sư Pokebo lay động. Vịt vịt đã rất mệt mỏi. Dạng này cũng muốn ám toán vịt vịt một tay sao? Khí lạnh run. Lúc nào mới có thể vượt qua lưu manh sinh hoạt? Lục Dã cảm thụ được Pokebo chấn động. Mỉm cười. Nhìn đến. Siêu cũng rất hài lòng nha. Cũng thế. Chấm ngoặc kép. Rika mỉm cười gật đầu. Siêu làm cách đấu hệ tinh linh. Lip Blade lại là chiêu bài của nó. Dù cho không phải bổn hệ kỹ năng. Nhưng lấy Lip Blade làm trọng điểm, cũng có thể phù hợp siêu phép bạo kích đặc điểm. Như vậy, ta đề cử thích hợp thảo hệ chiêu thức Miracle Seed, kỳ tích hạt giống, chấm ngoặc kép, Rika dương mi mắt, ánh mắt rơi vào một cái tinh xảo hộp gỗ, đưa tay gỡ xuống, cái này viên Miracle Seed, kỳ tích hạt giống, ẩn chứa thảo hệ năng lượng rất là tràn đầy. Thần là thảo hệ quán chủ, Rika nói. Tu luyện Leap Blade cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Có hay không? Không cần huấn luyện phương thức. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Ta lo lắng vịt vịt một phát Leap Blade. Trực tiếp đem vách tường cho quán xuyên a. Hở, không cần huấn luyện. Rika hơi sững sờ. Lục Dã há to miệng. Một đạo hồng quang từ bên eo Pokebo bay ra. Xia Phét cầm trong tay hành tây. Điêu lên Miracle Seed. Kỳ tích hạt giống. Ngoặc kép. A-O nuốt xuống bụng. Một trận trầm mặc. Ngươi đem nó ăn hết làm gì? Lục Dã hỏi. Rát. Vịt vịt cũng ngây ngẩn cả người. Cái đồ chơi này chẳng lẽ không phải cho ta làm bổ phẩm sao? Để ngươi đeo, không để ngươi ăn hết. Chấm ngoặc kép, Lục Dã tâm tình vi diệu. Mơ hồ nhìn thấy vịt vịt một ngụm nuốt lấy mình cuối năm thường. Ăn Miracle Seed, kỳ tích hạt giống. Chẳng lẽ nguyên liệu nấu ăn sẽ trở nên càng thêm ngon? Không, dạng này tốt hơn cũng khó nói. Rika mỉm cười nói. Thảo hệ là biểu tượng sinh mệnh cùng ôn hòa năng lượng. Cho dù trực tiếp xoa lâu, cũng không có vấn đề quá lớn. Nếu như cần đeo, như vậy, lại mua mặt khác một viên là được. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Lại mua một viên. Hợp lấy ta cuối năm thưởng một phần không có. Còn phải lại rót thiếp hay sao? Đột nhiên, Rika có chỗ giật mình. Miracle Seed, kỳ tích hạt giống. Bên trong thảo hệ năng lượng có thể gia trì siêu phép Leap Blade. Nuốt cũng có thể đạt tới Lục lão sư cái gọi là không cần huấn luyện. Cái này có lẽ chính là Lục lão sư phòng ngừa chu đáo. Rát tương đương hành dầu binh ở một cái. Huấn không huấn luyện không biết, nhưng cái này Miracle Seed, kỳ tích hạt giống, thật không ngừng vịt tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.